Chương 663, nghiền ép đối thủ. Nha Lạc Ninh tuyển thủ sử dụng tranh tài bổ kẹ mần là giờ dạ gồ nạch. Đây chính là phi thường cường đại một cái bổ kẹ mần. Xem ra lần tranh tài này quán quân tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Giờ dạ gồ nạch vừa ra tới, liền tại hiện trường đưa tới một tràng thốt lên âm thanh. Dù sao nó là một cái chuẩn thần, bình thường huấn luyện ra chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Giờ dạ gồ nạch thế nhưng là cường đại đại ngôn tử, số lượng quá mức thưa thớt. Mỗi một vị ủng giờ dạ gỗ này huấn luyện ra thực lực đều phi thường mạnh. Nay chủ yếu là trong lịch sử cạn tố địa khu rất nhiều ngày vương cùng quán quân đồng bạn đều là giờ dạ gỗ này. Bao quát thế hệ này tại bình dân ở giữa ảnh hưởng phi thường nhiệt liệt ngự long lạn sơ, hình thành kết quả như vậy cũng là hợp tình lý. Mặc dù mỗi cái địa khu đều mang tính tiêu chí long hệ vổ kẹ mẩn, nhưng giờ dạ gỗ này cường đại đã xâm nhập lòng người, cái này mới đưa đến. Giờ dạ gỗ nạch ra sân lập tức đưa tới người xem ồn ào. Lấy giờ dạ gỗ nạch ra trận, mặc kệ là sướng ngôn viên cũng tốt, khán giả cũng tốt, đều buộc phát ra to lớn nhiệt tình. Dù sao bọn hắn cũng không có tham gia trận đấu, ai thua ai thắng không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn chỉ cần trông thấy kích tình vô cùng chiến đấu là có thể, thậm chí là không lưu tình chút nào nghiền ép đối phương đặc sắc đối chiến, tình huống như vậy mới là bọn hắn thích xem tình tiết. Thả vòng tròn theo sướng ngôn viên lời nói, trong sân ở giữa cái kia chừng 5 mét độ cao thép thiết cao tháp phía dưới, nhanh chóng dâng lên một cái treo vòng tay lớn vòng sắt nhỏ cỡ nhỏ hỉ rổ khí cầu. Khí cầu đang lên cao đến chừng 100 mét thời điểm, lơ lửng tại giữa không trung. Không khí hiện trường lập tức liền bắt đầu khẩn trương lên, đối phương một cái bịt ghi họ tổ cùng phẹ rào đã tương hố buộc phát ra nguy hiểm ánh mắt, giờ dạ gỗ nạch thì không cô nhìn chăm chú lên một cái khắc nọc tàu kèo. Chậm rãi đập lấy nó cái kia nho nhỏ cánh rơi. Xem ra trận chiến đấu này lại so với trong tưởng tượng càng thêm đơn giản. Dù sao tịt ghi họ tổ cùng phẹ rào đồng thời xuất hiện, bọn chúng tuyệt đối là không có tinh lực đến làm mình giờ dạ gỗ nạch tranh tài. Bắt đầu màn hình tinh thể lỏng phía trên, đột nhiên sáng lên lục sắc ánh đèn, nương theo lấy sướng ngôn viên to lớn âm điệu, bốn cái bổ kẹ mẩn đột nhiên cất cao. Knock tao kèo. Đối giờ dạ gỗ nạch sử dụng cồn phở xỉ ẩn tịt ghi họ tổ, hướng giờ dạ gỗ nạch gửi phẹ rào, mục tiêu giờ dạ gỗ nạch, e cụt tờ tựa như là phi thường ăn ý, ba cái huấn luyện ra chỉ huy mình vỗ kẹ mẩn, đồng thời hướng về giờ dạ gỗ nạch tiến công, hiển nhiên là dự định trước hợp lực đem cái tốc độ này bật nhanh nhất, thực lực mạnh nhất vỗ kẹ mẩn cho đánh bại đào thải rơi. Xanh thẳm quan mang, gào thét gió lốc, lạnh lóng lánh phong nhận, toàn bộ thiên không lập tức trở nên một đoàn loạn. Nhà xem ra đám tuyển thủ là chuẩn bị trước hợp lực đánh bại giờ dạ gỗ nạch thực lực này đối thủ mạnh mẽ nhất à. Cái này, giờ dạ gỗ nạch nguy hiểm đừng bảo là xông đi lên cướp đoạt vòng tròn. Nó làm như thế nào đối mặt ba con bổ kẹ mẩn đồng thời vây công đầu sướng ngôn viên cùng khán giả lập tức liền nhiệt liệt hô hô lên. Người lựa chọn giúp ba con bổ kẹ mẩn hò hét trợ uy, người lại là cho giờ dạ gỗ nạch cố lên. Bầu không khí lập tức liền nhiệt liệt vô cùng, toàn bộ hội trường bắt đầu thiêu đốt. Hừ, bọn hắn chính là đáng giận đấy, tại sao muốn cùng một chỗ công kích Lạc Ninh đấy? Tiểu Nhi tử cắn răng thật chặt quan, khí hung hung nhìn xem mặt khác ba cái tuyển thủ, hận không thể một quyền đập chết bọn hắn. Tốt tốt, bọn hắn liên hợp lại, cũng đánh không lại giờ dạ gỗ nạch. Đóa Nhi buồn cười nhìn xem gì cả bộ dáng, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, làm yên lòng thở phì phò Tiểu Nhi tử. Ai bảo hắn phách lối như vậy, dùng giờ dạ gỗ nạch tới tham gia tranh tài như vậy. Đây không phải khi dễ người khác là cái gì. Cả rèn chút cười trên nỗi đau của người khác cười, bất quá nàng cũng biết, chỉ bằng lên trước mắt cái này ba con bổ kẹ mẩn, lấy dở dạ gỗ nạch thực lực dù cho liên hợp lại cái kia như cũng là hành hạ người mới kết cục. Ta diện mục đáng ghét như vậy mà Lạc Ninh bất đắc dĩ, nguyên bản còn một vị thịt ghi họ tổ cùng phẹ do cái này một đôi tương ái tương sát túc địch sẽ làm bên trên như vậy một trận đâu. Kết quả đang huấn luyện nhà chỉ huy phía dưới vậy mà cùng nhau hướng về giờ dạ gỗ nạch công kích giờ dạ gỗ nạch, thần đỡ tuần vốn còn muốn phải dùng tốc độ nghiền ép, đã như thế, như vậy thì chỉ có thể dùng thực lực nghiền ép. Dù sao đều là nghiền ép không phải mà ấu ngang to rõ tiếng long ngâm vang lên, tăng thêm cái kia long hệ trời sinh uy áp, để cái khác bổ kẹ mẩn thân thể dừng lại, bất quá lập tức liền khôi phục lại, đột nhiên đem đã chuẩn bị xong kỹ năng hướng về giờ dạ gỗ nạch phóng thích mà đi. Giờ dạ gỗ nạch hai cái xúc giác lóe ra từng đạo kim mang, sau đó, phân nhánh ra ba tia chớp, vặn vẹo lên sông về mặt khác ba con bổ kẻ mẩn. Nho nhỏ cánh đột nhiên một cái, tránh thoát một cỗ quay dày lấy mình xanh thẳm cồn phở xỉ ẩn về sau, giờ dạ gỗ nạch nhanh chóng lên cao, đem thịt ghi họ tổ gửi sạch tránh đi, sau đó ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy 4-5 đạo e cột tở xì xèo tư so hoa cô thần đỡ tuần hoàn mỹ trúng mục tiêu đối phương, ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại hiện trường người xem không đành lòng nhìn thẳng trong lúc biểu lộ, ba con tổ kẻ mẩn khói đen bước lên rơi xuống. Nha không hổ là chuẩn thần A, giờ dạ gỗ nạch thực lực thật sự là quá mạnh cho dù là tiếp nhận ba con tổ kẻ mẩn vây công. Một chiêu thần đỡ tuân liền thành công đem chỗ đối thủ cho đánh bại, cái này cũng không có tổ kẹ mẩn đến cản trở nó thu hoạch vòng tròn chính như sướng ngôn viên lời nói, lợi dụng tổ kẹ mẩn cường đại đến đem chỗ trận đối thủ đều cho trực tiếp đánh bại, đồng dạng là một cái rất không tệ chiến thuật. Cùng lợi dụng mình tốc độ tranh đoạt vòng tròn so sánh, tình huống như vậy hiển nhiên càng thêm hao phí thể lực, bất quá đối với thực lực cường đại tổ kẹ mẩn tới nói, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Dù sao chỉ là một cái kỹ năng sự tình ô kiêu ngạo kêu khẽ một tiếng, giờ dạ gỗ nạch cái kia phì phì thân thể theo cánh hai lần kích động cũng đã xuất hiện ở vòng tròn bên cạnh, sau đó ruôi ra bản thân móng vuốt nhỏ, bắt lấy vòng tròn liền cấp tốc đắp xuống. Mà cho tới bây giờ, vừa mới bị giờ dạ gỗ nạch thấn đỡ tuần đánh trúng mấy con bổ kẹ mẩn đều còn chưa rơi vào trên mặt đất đâu, điểm cuối cùng theo giờ dạ gỗ nạch đem vòng tròn bộ vào ở giữa thiết tháp. Sướng ngôn viên kích tỉnh thanh âm lập tức xuất hiện, thính phòng bên cạnh màn hình tinh thể lỏng phía trên cũng xuất hiện to lớn màu đỏ điểm cuối cùng chữ. Chúc mừng Lạc Ninh tuyển thủ giờ dạ gỗ nạch thu được thi dự tuyển trận đấu thứ nhất thắng lợi, cái kia giờ dạ gỗ nạch, thật sự là quá lợi hại, ta cảm thấy lần so tài này quán quân liền là hắn cùng hắn giờ dạ gỗ nạch. Không nhất định tốt ấy, hừ hừ hừ, nhìn các ngươi còn dám hay không cùng một chỗ công kích Lạc Ninh giờ dạ gỗ nạch, làm phiền ngươi nha. Lạc Ninh đối vây quanh nhiệt khí cầu phi hành giờ dạ gỗ nạch nói một tiếng, sau đó trực tiếp nhảy lên thân thể của nó, về tới đoá nhi đám người bên người. Cùng cái kia chậm rãi nhiệt khí cầu so sánh, ngồi giờ dạ gỗ nạch hiển nhiên càng thêm đơn giản mau lẹ. Trận thứ 2 tranh tài, bắt đầu, xin tuyển thủ ra sân.